Phật Pháp ứng dụng. Tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi. Thầm buồn theo tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn chân gian thế. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em chiều quạnh quẽ, có hôn ai đang nhẹ nhẹ tàu lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Nhật Từ, kính bạch Đại đức Thích Nhật Thiện cùng toàn thể chư Thượng tọa Đại đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi có đủ duyên lành để trở về đây để tiếp chuyện với các vị. Phần lớn là những người đã được điều trị trong trung tâm ung bướu, cho nên chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe và bình an nhất đến với tất cả các vị trong buổi thuyết pháp hôm nay. Xin thưa các vị, thì thật ra hôm nay cái bài giảng cũng hơi đột ngột. Tức là ngày hôm qua tôi nghe cô Huệ mời, nói là xin thầy dành cho thời gian lần sáng hôm nay để tiếp chuyện với tất cả các vị trong cái trung tâm ung bướu trở về đây tu học một ngày. Đúng ra thì những cái khi mời đột ngột như thế này thì tôi không có nhận, bởi vì không thể sắp xếp được. Nhưng mà vì các vị là những người trong cái hoàn cảnh đặc biệt, vì chính cái chỗ đó mà tôi nghĩ tôi nên phải đi trong những trường hợp như thế này. Và tôi nghĩ rằng chúng ta gặp một lần chắc gì trong cuộc đời chúng ta sẽ còn gặp lại. Sự sẻ đó nó là sự hy vọng. Vì vậy cho nên cơ hội nào gặp được và chia sẻ được, tôi sẽ làm ngay, vì việc này cần thiết làm. Và vì vậy hôm nay tôi đến với các vị trong một bài giảng tương đối là đặc biệt một chút. Đó là bài giảng bệnh, nỗi lo và niềm đau. A Di Đà Phật. Trong cuộc đời chúng ta, xin thưa với các vị, đã làm con người thì tôi xin thưa với các vị, trên cuộc đời này chưa bao giờ ai nói là mình không có bệnh. Tất cả mọi người đều có mặt trên cuộc đời này đều phải trải qua những cơn bệnh. Tùy cái trạng thái của bệnh tật như thế nào, về cái căn bệnh đó như thế nào thì tùy, nhưng mà nguyên tắc ai cũng có bệnh cả. Thậm chí những đứa bé còn nằm trong bào thai cũng đã bệnh rồi, chứ đừng có nói là sự có mặt trên cuộc đời. Vì vậy cho nên bệnh tật là một nguyên lý, là một chân lý, là một điều hiển nhiên, là một điều chắc thật. Cho nên nó trở thành một trong những cái điều quan trọng của chân lý đầu tiên, đó là khổ đế. Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật trình bày về bốn chân lý chắc thật. Trong bốn chắc thật đó, chân lý đầu tiên đó là khổ đế, rồi mới tập đế, mới là diệt đế, mới đạo đế. Cái đó không nằm trong bài giảng này, tôi không cần trình bày. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây với tất cả các vị, đó là một cái điều mà Đức Phật nói trong khổ đế. Bốn cái khổ căn bản đối với loài người của chúng ta đó là gì? Sanh, già, cái gì nữa? Bệnh và chết. Già xem như bệnh là một trong những nhân tố để dẫn đến cái chết, dường như 90-95%. Còn những cái chết khác nó chiếm 5-10% gì đó. Trên căn bản để bệnh dẫn đến cái chết nó chiếm một cái số lượng rất là cao. Vì vậy cho nên về một chân lý của cuộc đời, các vị nên gắng mà hiểu được điều này và chia sẻ với chúng tôi trong một cái bài giảng hôm nay. Tôi nghĩ tôi chia sẻ các vị hôm nay bằng những điều, bằng trái tim, bằng kinh nghiệm, bằng khả năng thật sự biết của mình, để mong rằng các vị có thể tiếp thu được điều này. Cho nên tôi muốn nói với các vị là để cho chúng ta có một cái nhìn để yên tâm hơn, và chúng ta có một cách điều trị tốt hơn cho mình, để giúp mình tồn tại tương đối vững chãi giữa cuộc đời này. Xin thưa các vị, bệnh là một cái nỗi đau và một điều làm cho con người khủng hoảng nhất. Ở đây ai là những người từ trong trung tâm ung bú hay là đã qua những cái giai đoạn điều trị ung bú rồi trở về đây tu học, đâu đưa tay lên thầy coi. Cũng tương đối nhiều ha. Phần lớn những người không đưa tay thì chúng ta đi tham dự chung thôi, phải không? Các vị để tay xuống. Xin thưa các vị, trong cái vấn đề của thế giới này, những bệnh tật nó phát tác mà những điều chúng ta không thể ngờ được, cho nên nó làm chúng ta khủng hoảng ghê lắm ha. Tất cả các loại dịch bệnh, bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, nó diễn biến một cách rất là phức tạp. Những vấn đề dịch bệnh như H1N1 gì đó, hay H5N1 gì đó, tất cả những cái loại nó làm cho con người chúng ta có kinh hoàng, sợ hãi. Và những lần bệnh dịch như vậy, có thể hàng chục triệu người có thể bỏ mạng, chứ không phải là chuyện bệnh ít như vậy. Những đất nước như là nước Anh hay là nước Ý hay là một số nước khác, dường như quốc gia nào cũng có những đợt dịch bệnh để có cái lượng chết lên hàng trăm ngàn người cho đến hàng triệu người như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta vừa biết là cái trận động đất sóng thần của Nhật Bản vừa rồi, nó đã kéo theo một hệ quả nữa, đó là cái gì? Đó là rò rỉ cái lò năng lượng hạt nhân á, tức là cái nơi mà để cấp phát điện bằng hạt nhân. Các vị biết rằng nó đã vỡ, nó đã nổ và nó tạo ra cái chất phóng xạ. Và cái tầm phóng xạ căn bản ban đầu của nó được dự trù là 80 km vuông, nhưng mà sau đó lên 200 km vuông, và chẳng những 200 km mà nó còn lan dần ra các nước xung quanh. Và cái báo động căn bản nhất là những người Nhật phải lo sợ về cái chất phóng xạ này, bởi vì ai mà nhiễm chất phóng xạ là dĩ nhiên là còn hơn căn bệnh ung thư nữa. Nó là một cái điều mà khủng khiếp như vậy. Cho nên các vị thấy rằng cái tai họa của cái người Nhật á, đã bị hai chữ nguyên tử này nó đã làm cho người ta khủng hoảng từ năm 1945, tức là sau khi hai quả bom nguyên tử của Mỹ đó thả xuống tại hai thành phố lớn của Nhật, đó là Nagasaki và gì đó Hiroshima ha. Và cái cảm giác kinh hoàng đó và để lại sự chết chóc thảm hại đó, Mà hôm nay cái lò nguyên tử nữa, thì hai chữ nguyên tử nó lặp lại, nó làm cho con người người ta hình dung lại cái cảm giác này. Vì vậy cho nên là con người người ta sống trong cái sự lo lắng, khổ đau, ghê gớm, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên sự bệnh tật là điều mà mình không muốn, nhưng mà nó là một chân lý hiển nhiên. Cho dù mình có muốn hay không, nó xảy ra không? Vẫn xảy ra. Cho dù mình có muốn, nó cũng xảy, mà nó không muốn, nó cũng xảy. Bởi là chân lý mà. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn bệnh nặng nhẹ, vấn đề đó tùy. Ở Việt Nam chúng ta thấy rằng á, vấn đề là một cái loại bệnh mà tôi đọc trên báo, tôi cảm thấy nó rất là lạ kỳ. Đó là bệnh là xương thủy tinh. Các vị biết không? Có những trẻ em á, một tháng như vậy gãy xương khoảng 20 lần. Có nghĩa là xương thủy tinh, có nghĩa là nó có thể gãy bất cứ lúc nào và bất cứ một tác động nào. Thậm chí một cái hành động mà một cử động mà hơi mạnh một chút, nó cũng có thể gãy 2-3 khúc như vậy. Chúng ta cảm thấy bệnh loãng xương là chúng ta có thể hiểu là khi người già thiếu canxi gì đó, nó đem đến loãng xương thì có thể đi sụm hoặc té là gãy hay là gì đó, hoặc là chấn động mạnh gãy. Còn cái này những dạng trẻ em sinh ra đời như vậy, từ là 2-3 tuổi, 1-2 tuổi như vậy, là có thể là thậm chí đến chỗ mình bế mà mình sốc mà hơi mạnh chút, nó cũng có thể loại 2-3 phút. Nó lạ kỳ như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng bệnh là nó không có thể mà nó dè dặt với cái gì cho nhé. Chúng ta thấy nó không tha bất cứ một ai trên cuộc đời này. Cha của tôi, hay là gọi là thầy của tôi, cũng qua đời bằng một căn bệnh, đó là ung thư gan. Và lần đầu tiên tôi chứng kiến trực tiếp từ đầu đến cuối một con người trong một trạng thái cảm giác đau đớn, và nó biểu hiện của một người ung thư gan và đến vỡ và chết như thế nào. Cái điều đó nó làm cho chúng tôi có hình dung, và tôi nói trong rất nhiều bài giảng khác nhau, nhất là tôi có nói ở tại Úc đó, đó là bài giảng đi cho trọn kiếp người. Tôi có diễn tả lại cái cảm giác mà trước khi mà thân phụ tôi qua đời, hoặc là sau đó. Và cái thực tế đó, khi mà mình là người thân á, mình nhìn thấy trạng thái đó mình chịu không có nổi. Cho nên tôi mới biết rằng những cái người mà bệnh như là ung thư gan, hay là ung thư nhiều thứ, ung thư phổi nữa, ung thư ruột, ung thư máu, bây giờ thậm chí ung thư máu nữa, nó làm cho con người đau đớn một cách khiếp đảm. Cho nên có những con người, người ta không hề sợ chết mà người ta sợ bệnh. Tức là người ta sợ đối diện với những cảm giác đau đớn đó. Cho nên các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên ở đây khi tôi muốn nói bệnh, nỗi lo và niềm đau, thì nó mang tính cách là nỗi lo là sợ hãi. Sợ hãi về nhiều phương diện lắm. Rồi niềm đau, nó đau cả thể xác và nó đau cả linh hồn. Cái này là các vị đã hiểu không? Tức là niềm đau, đau này đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Và vì sao nó lại đem đến cho mình những cái lo và cái đau như vậy? Tôi cùng chia sẻ và phân tích cho các vị một số cái điều căn bản mà các vị hiểu để chi? Hiểu để giúp mình chuyển hóa chứ không có gì cả. Xin thưa các vị, thứ nhất là khi bệnh tật, nó sẽ làm cho con người người ta không còn tinh thần và khả năng hưởng thụ bất cứ một điều gì trên cuộc đời. Ví dụ bây giờ các vị mà mang căn bệnh ung thư vô trong người rồi, thì thật sự các vị không có một cái thú vui gì để các vị nghĩ đến vấn đề hưởng thụ dục lạc, ăn uống ngủ nghỉ gì nữa cả. Dường như đêm ngày các vị đều buồn và lo và suy nghĩ đến những điều này. Thậm chí có những người mất ngủ hàng tuần, hàng 10 ngày như vậy, chỉ vì trăn trở và lo âu cho căn bệnh. Ví dụ bây giờ chúng ta bị tiểu đường, thì tất cả những thực phẩm trên cuộc đời này dường như chúng ta không còn ăn được cái gì nữa cả. Chỉ cần tiểu đường thôi, có phải không? Có một bà đó, bà bị tiểu đường. Bà cũng là Phật tử, cũng quen biết lâu năm. Bà ngồi và tiếp chuyện với tôi. Thì con bà bán kem, bà mới kêu con đem 2 cái ly kem ra đây cho mẹ với thầy ăn. Thì khi nó đem ra rồi, tôi nhìn cổ tôi mới nói: ủa, thầy nhớ là như cô bị tiểu đường mà, sao cô dám ăn kem như thế này? Thì cổ nói: thầy ơi, chừng nào chết thì chết, cho nó thèm quá chịu đời không có nổi. Thì cổ nói với tôi như vậy, thì tôi cũng nói: tại mình kiềm chế không được thì cứ ăn. Mà tôi thì tôi không bị tiểu đường, nhưng mà đối với kem là tôi rất là dè dặt, bởi vì cơ thể tôi thì nó yếu. Các vị từng nghe từng biết rồi. Nhưng mà Cổ ngồi ăn với tôi thật sự chưa được nửa ly kem. Thì cổ buông xuống, cổ nói con ơi lấy thuốc ra cho mẹ, là nó đã lên tăng xong. Thì tôi mới nói rằng chỉ cần ăn mà chưa khỏi cổ một chút á, là nó đã bệnh thế rồi. Như vậy tôi mới nghĩ rằng những người chỉ cần tiểu đường thôi, là dường như mọi thức ăn chúng ta bị hạn chế đến mức tối đa, và nó tạo cho chúng ta những cơn thèm khát ghê gớm. Và bệnh nặng chừng nào thèm hung chừng đó. Cho nên chiến thắng với những cái này là không phải dễ. Vì vậy cho nên tôi mới nói rằng một khi chúng ta đã bệnh tật tới, thì những nhu cầu hưởng thụ trên cuộc đời này dường như đã ra chấm dứt. Một loại bệnh gì đó nó có thể làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, và không đi chơi, không hưởng thụ, không gì nữa cả. Cho nên nỗi lo và niềm đau đầu tiên với con người khi chưa hiểu đạo, tức là con người chúng ta chỉ có nhu cầu về đời sống, mọi thứ, về nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ, tình ái gì đó, thì khi bệnh tật tới chúng ta dường như là cái đó dẹp qua hết một bên. Cho nên nó làm chúng ta khủng hoảng ghê gớm lắm. Nếu sống mà không có những nhu cầu về hưởng thụ trên cuộc đời thì chúng ta thấy sống mà như chết ha. Nếu thông thường chúng ta có cảm giác như vậy, sống mà như chết. Cái thứ hai nữa, nó làm cho chúng ta niềm đau và nỗi lo nữa, đó là cái gì? Khi bệnh tật tới, nó dễ làm cho chúng ta đổ vỡ hạnh phúc của gia đình. Đây là điều chúng ta phải để ý. Khi mà chúng ta sống trong cuộc sống tương quan bình thường, suôn sẻ, thì dường như hạnh phúc gia đình chưa có bị báo động. Nhưng mà một trong hai thành viên trong gia đình mà bệnh tật, căn bản nhất là cha mẹ hoặc vợ chồng, thì cái này nó sẽ báo động đến cái hạnh phúc của mỗi gia đình. Các vị vừa rồi có xem cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu thứ 27 của chùa Hoằng Pháp thực hiện không? Đó là nói về cái cô mà Phật tử tên là Diệu Phước. Cổ là người mà nhân vật chính trong cái bữa Phật Pháp Nhiệm Màu hôm đó đó. Cổ là người bị ung thư lưỡi đó, phải cắt hết một khúc lưỡi, cho nên cổ nói chuyện cà đớ vậy đó. Rất là khó nói, không phải bình thường. Các vị biết rằng đôi khi chúng ta nghe qua chúng ta thấy nhẫn tâm nơi mỗi gia đình, nhưng điều đó đối với người khác thì chúng ta nhẫn tâm. Nhưng mà hoàn cảnh của mình thì con người của mình nếu thiếu lương tâm và thiếu đạo đức một chút thì chúng ta sẽ cân đo đong đếm và phân vân dữ lắm á. Nên nhớ cái điều này. Cổ là một người lao động chính trong gia đình để tạo ra nguồn tiền để nuôi con và chồng cho cả gia đình. Nhưng một khi căn bệnh ung thư lưỡi tới, biến sắc toàn bộ thể trạng của cổ, dường như sắc mặt và mọi thứ của cổ dường như không còn nguyên thủy là cổ nữa. Có một cái điều bất nhẫn là lúc đó đó, chồng cổ bắt đầu nói tuyên bố là ly dị để đi cưới vợ khác. Điều này nỗi đau dồn trên đau. Ngay cái đó là tôi muốn nói cái gì? Khi bệnh tật tới là một lời cảnh báo cho hạnh phúc gia đình. Nếu một người chồng hay là một người vợ thiếu đạo đức và thiếu lương tâm và thiếu lòng chung thủy, thì cái này, một trong hai thành viên này có vấn đề bệnh tật mà nguy nghịch xảy ra, thì dễ dàng dẫn đến một con người khác, người ta muốn chối bỏ mình. Cho nên có những điều thấy rằng khi mà nhìn cuộc đời, có những con người người ta chán là phải lắm. Có những khi rất là chán ở thế thái nhân tình. Còn bạc, còn tiền, còn sắc đẹp thì cái gì cũng được. Cái gì cũng dạ, cũng thưa, cũng nịnh nọt, cũng o bế, cũng thế này thế kia. Nhưng mà khi mà nó bị hạn chế một cái gì rồi, nó sẽ biểu lộ cái thú tính, cái cá tính mà thiếu lương tâm của một con người. Ở đây tôi nói, người học đạo chúng ta phải để ý rất rõ. Những sự có mặt chúng ta trên cuộc đời không phải là để sống, ăn và hưởng thụ những cái đó không, mà giá trị và ý nghĩa trên cuộc đời con người còn nhiều lý do để sống và tồn tại lắm. Nếu chúng ta đơn giản như vậy thì loài người chúng ta không có ý nghĩa để có mặt trên cuộc đời. Nếu chúng ta mà thấp kém như vậy thì chúng ta sẽ không hơn được một chúng sinh khác đâu. Ví dụ như những loài thiên nga thôi, chết sống là có nhau suốt cuộc đời, đó là một loài súc vật cắt. Nhưng mà nếu chúng ta mà chỉ vì bất cứ một lý do gì đó, chúng ta nhẫn tâm để từ bỏ những hoàn cảnh như thế đó, thì hãy hỏi lại cái lương tâm, đạo đức và tâm hồn của chính mình thì nó sẽ hiểu rõ hơn. Cho nên khi tôi đọc qua cái bài báo viết về phỏng vấn một nhà văn của Việt Nam chúng ta, đó là nhà văn Lê Lựu, ông nói trong nước mắt Bây giờ ông đã hơn 70 tuổi rồi, mà ông nói là tất cả các bệnh tật gì trong người ông cũng có cả. Tiểu đường, bệnh thận, tiền liệt tiến, bệnh gì đó, guốc, rồi nhiều thứ bệnh khác, phổi, gan, bệnh hết. Và một bệnh nữa đó là rất nguy hiểm, đó là nhũng não. Và một lần đau đớn nhất của ông là nhũng não tái phát lại lần thứ ba, ông đang nằm trong bệnh viện. Thì vợ đem tờ giấy ly dị vô, quyết định ly hôn. Khi vợ ông quyết định ly hôn rồi, ông cũng rất là đau khổ, nhưng mà cái việc đó cũng thì thôi đương nhiên, thì vợ muốn làm gì làm. Nhưng mà tiếp theo đó là hai đứa con, một đứa con tốt nghiệp đại học để làm bên ngoại giao, và một đứa con tốt nghiệp đại học làm bên báo chí. Hai đứa con đều có trình độ. Nhưng mà khi ông đang nhũng não nằm trong bệnh viện, không người thân, không gì đến thăm nuôi, nhưng chỉ điều nó đem vô, nó yêu cầu ông là hãy đứng ra bán căn nhà để chia. Ông cảm thấy rằng căn nhà này là kỷ niệm của cha con và mẹ con, tất cả mọi thứ. Ông mới nói như thế này, ông mới thử lòng các con để ông đắn đo và nhìn lại các con mình một lần. Là ông nói là nếu con can đảm kể từ khi bán căn nhà này là con không còn gì liên hệ với bố nữa, như là không có bố trên đời, thì con nghĩ như vậy thì con hãy ký vào đây đi. Nó lấy giấy cả ký cái rẹt đi, không đắn đo bất cứ cái gì nữa cả. Và coi như ông mất hết tất cả, mất vợ, mất con, mất nhà cửa, và một mình nằm trong bệnh viện để nhờ các người thân hay là những bạn bè chăm nuôi. Như vậy ở đây tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là khi căn bệnh tới, nó cũng báo động đến niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình. Cho nên làm cho các vị, tôi nói đau thể xác dường như có một, nhưng mà linh hồn khi đau rồi, tức là tâm hồn chúng ta bị đau rồi, tức là đau tới hàng trăm như vậy, đau khủng khiếp. Cho nên nhiều khi tôi nói như thế này, nếu một con người đau khổ về thể xác á, thì người ta còn hy vọng sống, và người ta còn muốn sống và tìm cách để sống. Nhưng mà một khi tâm hồn đã bị tổn thương và đau khổ á, thì dường như người ta tìm đến cái chết. Có phải không? Căn bản nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói, nếu các vị có thể đau thân nhưng đừng để đau tâm, thì điều này tôi sẽ chia sẻ với các vị một vài ý căn bản mà các vị sẽ tìm hiểu tiếp theo. Đó là ý thứ hai tôi muốn nói. Ý thứ ba, khi bệnh tật nó dẫn đến cái gì? Dẫn đến sự nghèo đói của mỗi gia đình. Có những gia đình rất khá giả, làm ăn cho bằng dư giả, thậm chí tiền bạc vô như nước. Cái nguồn làm đó bằng cái gì tôi không biết, nhưng mà quan trọng nhất là có được kinh tế cho gia đình. Nhưng mà khi bệnh tật tới thì không có cái gì có thể lo đủ. Thậm chí bán nhà, bán cửa, sang đất, sang giường, tất cả mọi thứ, cái gì có được nữ trang trong tay hay là cái gì có được gia sản cầm bán hết. Thậm chí lo cho bệnh tật lo cũng không đủ nữa. Trên đời người ta mới nói là sao? Không đau thì sao? Không đau thì giàu biết mấy, đúng rồi đó. Đó. Nhiều cái khi thật sự một cơn bệnh của mình thôi, mình thống kê lại số tiền mà để mình chữa trị bệnh, mình thấy khủng khiếp lắm. Có thể mình cất được mấy căn biệt thự lận đó, nhưng mà chỉ vì đổ xô vào để cứu lại mạng sống của chính mình mà chúng ta làm tất cả. Cho nên bệnh tật cũng là những cái điều mà chúng ta khủng hoảng nhất, là làm sao có tiền để điều trị bệnh. Lúc đó chúng ta không nghĩ đến sự giàu nghèo nữa, mà chúng ta nghĩ là cái gì có tiền để trị bệnh thì chúng ta làm. Cho dù là những người thân chúng ta đi ở đợ, hay là thậm chí bây giờ nhà cửa sang bán hết ra ngoài đường, cất một cái trại cái gì đó, chúng ta cũng làm. Cho nên cái này chúng ta phải thấy là sự sống của con người, sinh mạng của con người vô cùng quan trọng, mà chúng ta phải để ý những chỗ này. Thứ nữa, khi bệnh tật đến, nó dễ làm cho con người chúng ta nhan sắc tàn phai. Cho nên vì vậy chúng ta phải lo lắng và sợ hãi chỗ này nữa. Nỗi đau và niềm lo là chỗ này nữa. Có những người khi bệnh ung thư mà vô hóa chất, ở đây có ai vô hóa chất chưa? Tôi thấy một số vị mà cạo trọc đầu là như thế này là không phải là đi tu như tôi. Mà khi hóa chất nó vô rồi là tự rụng tóc như vậy. Một loại rất là lạ kỳ như vậy. Tức là ta vô một loại hóa chất để người ta bao lại cái tế bào ung thư, cái vùng ung thư á, là tự nhiên tóc nó rụng hết à, chân mày rụng hết, toàn bộ lông tóc trong người rụng hết. Ồ, một loại phản ứng ghê gớm như vậy. Cái nguyên tắc nó là như vậy, cho nên ở đây người ta vẫn biết như vậy nhưng người ta vẫn làm để cứu sinh mạng của một con người. Bây giờ không còn đẹp xấu thẩm mỹ gì nữa cả, người ta không để ý tới cái đó, mà làm sao quyết lòng để chữa trị, để cứu một con người đây. Thành ra cái đó nó đã tới một cái điều mà gọi là vô hóa chất, hay là khi con người xạ trị thì khác nữa. Con người xạ trị một cách là con người nó bị mất được cái sức đề kháng và nó diệt các tia hồng ngoại của nó làm cho con người mình phải giảm sức lực ghê gớm lắm. Ai yếu là xạ trị không có nổi, xạ là xỉu liền, tức là không đủ sức đề kháng để duy trì xạ trị. Các vị nghe những người mà khi mà bệnh đau và xạ trị, người ta kể lại cho các vị thấy. Thành ra các vị thấy rằng khi bệnh tật tới, cái đó là tôi nói là nguyên tắc rồi đó. Còn những người thông thường bệnh chừng 5-7 ngày thôi, ăn uống không được, ngủ nghe không được thôi, các vị nhìn thấy sắc mặt xanh như tàu lá chuối à? Ha. Rồi có người ốm o, có người tiều tụy, rồi bắt đầu sao? Mất ý chí, mất nghị lực, nản lòng hết tất cả. Lúc đó tất cả những ước mơ đều không có muốn nữa cả. Tôi nói là những cái các vị thấy tương đối thông thường. Tiếp theo nữa, khi bệnh tật tới, con người dễ dẫn đến bi quan, chán nản, và cái sự nghiệp dễ đổ vỡ. Và có thể là do bệnh tật mà nó làm một cái hàng rào, nó cản con đường sự nghiệp danh vọng. Và có thể chúng ta vì một cơn bệnh nó xảy ra, sự nghiệp chúng ta đổ trôi sông tôi biển. Cho dù là những học trò ha, đang học trên con đường trung học, đại học, phổ thông, hay trên con đường sự nghiệp, hay là những doanh nhân, chỉ cần sau một cơn bạo bệnh, tất cả những sự nghiệp tương lai của chúng ta đổ sông đổ biển hết. Cho nên những khi bệnh tật tới, nó làm cho chúng ta mất tự tin, và chúng ta đau khổ lắm, và chúng ta mất hết niềm hy vọng trong cuộc đời. Ngày xưa Phạm Diệu Linh có làm một bài thơ để nói lên cái cảm giác của mình mà khi bệnh tật á. Đức Phật ơi, đời con sao khổ thế, tuổi còn xanh mà bạc tóc phong trần, mắt khô gầy quan phế sát mùa xuân, thân hoàng hoại ước mơ dần liệm tắt. Đây là chỗ này. Những ước mơ, những hy vọng trong cuộc đời nó đều tắt ngúm sau những cơn bệnh, hay là nó đều tắt ngúm trong những lúc mình bệnh hoạn. Những hy vọng, những cái gì đó mình xây dựng một lâu đài, một ước mơ gì đó, tất cả nó trở thành ảo ảnh. Cho nên các vị thấy rằng bệnh tật cũng là những nhân tố làm cho chúng ta con người hoang mang, mất tự tin. Nhưng mà khi cái chúng ta bị hoang mang, mất tự tin rồi, nó lại thêm một cái điều nữa là lúc đó chúng ta vì khủng hoảng tâm lý, cho nên chúng ta dễ dàng tin một cách mù quáng, tin bậy tin bạ. Cho nên lúc đó nhiều khi bình thường chúng ta không tin gì cả, không tin trời Phật, không tin gì hết, nhưng mà khi bệnh hoạn tới, đồng bóng mê tín dị đoan, thuốc tầm bậy tầm bạ, tất cả mọi thứ chúng ta tin không? Tin hết. Bất cứ ai nói cái gì là bệnh này có thể chữa hết là chúng ta tin. Cho dù bình thường khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta cho cái đó là chuyện mê tín, là chuyện tào lao, là chuyện bậy bạ, là chuyện vô căn cứ, là chuyện không khoa học, chúng ta biết hết á. Nếu một ai bệnh mà làm cái đó, chúng ta nói ngay liền đó, ù, nó làm ba chuyện tà đạo mê tín tầm bậy tầm bạ, chúng ta chỉ trích nhoi hết. Nhưng mà khi chúng ta bệnh giống họ, cái chúng ta cũng làm y như họ á, cũng đi cầu, đi cúng, đi làm uống bùa uống quái gì đó tùm lum thứ. Thậm chí chúng ta nhân cái bệnh đó bị những người khác mê hoặc dụ dỗ trong những điều tầm bậy tầm bạ. Mà điều này là thực tế đó. Nhất là những người truyền đạo, ví dụ Tin Lành hay là Thiên Chúa chẳng hạn. Thấy một người đang bệnh tật sắp chết như vậy đó, và cứ lại theo Chúa, cầu Chúa, Chúa sẽ độ cho hết bệnh, hết bệnh ngay tức khắc. Tôi không hết bệnh đâu mà chứng kiến không biết bao nhiêu người chết queo, không biết ổng độ đi đâu. Ta bệnh sắp chết cái là à, theo tôi đi. Nếu một con người có lương tâm mà có khả năng làm điều đó, mắc cái gì phải kêu người ta theo? Nếu có khả năng làm điều đó, hãy kêu người ta, hay là chữa trị cho người ta đi. Còn cái này đến á, phải kêu, phải theo, phải này kia kia nọ, mà theo tôi á, tôi độ cho hết này kia kia nọ. Cầu Chúa đi, Chúa tha thứ, rồi Chúa ban phước gì đó, này kia sẽ hết bệnh một cách mầu nhiệm linh thiêng. Mà tôi thấy có hết đâu. Nhưng mà lúc đó đau chân thì há miệng. Chúng ta đau quá rồi, bây giờ nghe bất cứ một ai mà nói hết thì chúng ta cứ làm. Cho dù trong lòng chúng ta không tin cậy, nhưng chúng ta vẫn làm. Chúng ta làm với tính cách là còn nước còn tát, làm gì được hay nấy. Biết đâu trong những cái việc làm đó nó may mắn gì đó. Tức là vì khát cầu cho sự sống, cho nên chúng ta hy vọng rất là nhiều hy vọng. Cho nên khi mà ở dưới tôi cái nhà thờ Tin Lành gần cái nhà đó đó, ông đó là người ở gần chùa tôi nè. Khi ông bệnh mà coi như là bác sĩ chê rồi đó mới đem về. Thì khi đem về tới nơi rồi á, thì cái người ở bên nhà thờ Tin Lành á mới đi qua nói là bây giờ chỉ còn điều duy nhất là ông bỏ đạo đi ha, ông bỏ đạo Phật đi, ông theo Tin Lành, ông cầu Chúa, tôi đảm bảo với ông là hết bệnh. Rồi thật sự ban đầu gia đình không có chịu, nhưng mà khi thuyết phục nhiều lần và nói về điều đó thì cái người bệnh á, người ta mới lé lên được tia hy vọng. Cho nên người ta chấp nhận là thôi bây giờ gia đình thì không theo, nhưng bản thân em để điều trị. Và người ta nói rằng nếu thật sự người này có thể hết thì gia đình tôi sẽ theo ông. Cái đó đó là như vậy. Tức là người ta làm bằng mọi cách, không cần biết người đó đang là cái gì. Người ta nói mà không tin vào những lời của mình nhưng vẫn cứ nói. Và cuối cùng ông ta qua đời. Thì thật ra khi qua đời thì nói à thì thôi ông theo Chúa, Chúa rước ông về thiên đàng. Cái giống gì cũng nói cho xong cả. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị đó, từ nguyên thủy lịch sử, bản thân của Chúa Giê-xu ông có cứu được mạng ông không? Bản thân của Chúa Giê-xu ông có cầu Chúa Cha ở trên trời cứu được ông không? Khi ông đứng lên thập tự giá, ông nói một câu như thế này: tại sao Cha lại bỏ con? Tức là ông đã cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ông, cứu thoát ông khỏi cái sự tai ách này, cứu rỗi những người đang sắp sửa xử tử ông trên cây thánh giá. Nhưng ông cầu Chúa Cha trên trời nữa, một cách tuyệt vọng, và giờ đây ông vẫn bị xử tử. Cho nên trước khi chết ông nói một câu là: tại sao Cha nỡ bỏ con? Như vậy bản thân ông là Chúa con của Chúa Cha trên trời, mà con ông cứu không được, mà sao ông cứu tất cả những người xung quanh này được? Làm gì có cái chuyện mâu thuẫn một cách vô lý vậy? Cho nên từ học thuyết nó đã mâu thuẫn lung tung hết trơn. Mà đôi khi chúng ta khi bệnh tật tới, người ta nói các vị cứ bị suy nghĩ là hy vọng sẽ hết, cho nên các vị cứ hoang đường nhào theo như vậy. Thật ra nhào theo chưa hẳn là tin, mà vì muốn mình được hết bệnh. Ở đây trong những cái đó tôi nói để các vị suy nghĩ, để các vị có thể tìm những cái cách gì để hạn chế tối đa những cái dạng mà thừa nước đục thả câu như thế này. Chúng ta cứ mạnh dạn có những phương thức điều trị, có những cái gì căn bản cứ việc làm. Đừng có cố tin những cái điều như vậy rồi để bán mạng mình cho những cái vô vọng. Ở Mỹ có một số vùng nằm trong sâu xa, người ta còn một sự cả tin mê tín như thế này. Và luật pháp Mỹ đang ra một cái luật pháp này là có những người gì nè, bệnh không có dẫn đến bệnh viện, không có cho đi đến thầy, mà chỉ ở nhà cầu Chúa để ban cho hết bệnh thôi. Và luật pháp Mỹ đang xử sự những cái này. Những trẻ em bệnh như vậy không cho đi đến ở bệnh viện chữa trị. Mà các vị biết là cái luật bảo vệ trẻ em ở Mỹ rất là tốt. Cho nên khi để một cái đứa trẻ như vậy ở nhà cầu nguyện bậy bạ rồi để khi chết á, cho nên luật khi mà người ta cảnh sát ra điều tra mấy cái này, người ta là xử ghê gớm lắm. Và bây giờ luật sẽ ban hành tới những điều này. Ai mà vì niềm tin một cách khống quyền hoang đường như vậy để cho những cái bệnh nhân, những đứa trẻ như vậy phải chết như vậy thì thế này sẽ bị xử. Và luật ở Mỹ nó đang phân vân và nó có một cái bộ luật này. Các vị đọc về trên tất cả các báo thế giới các vị thấy. Cho nên có những người cuồng tín như vậy đó. Con mình bệnh mà không đi bệnh viện, con mình bệnh mình không đi chữa trị, mà cứ cầu nguyện là để cho hết bệnh như vậy, hoang đường không? Rồi để khi chết queo cái nói là tại cái số phận của nó là Chúa đã đặt nó như vậy đó, là tới lúc đó nó phải vậy đó. Những cái cách nói như vậy để đẩy con người vào cái chỗ chết như vậy. Cho nên các vị phải bệnh tật thì bệnh, nhưng mà phải sáng suốt, phải tư duy những cái chỗ này để đừng cho những kẻ khác lợi dụng tâm lý lúc chúng ta hoang mang rồi giới thiệu tầm bậy tầm bạ, nó làm tổn thương cho chúng ta. Rồi một điều nữa các vị, khi bệnh tật chúng ta dễ dàng mặc cảm về bản thân mình. Tại vì sao vậy? Chúng ta bệnh tật chúng ta sẽ không đóng góp được cái điều gì cho gia đình và xã hội. Đôi khi những khi bệnh tật chúng ta cảm thấy mình như là một gánh nặng của gia đình. Bởi vì trong cuộc đời khi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta làm hết tất cả tiền bạc mọi thứ, mình lo cho gia đình, chồng vợ, con cái, cha mẹ gì lo hết. Bây giờ bệnh tật đến thì sao? Tất cả mọi người phải lo cho mình. Khi mà mình lo cho người ta mình thấy rất vui, nhưng mà khi người khác lo cho mình mà mình cứ nằm trên giường bệnh, mình thấy tủi lắm, mặc cảm và tủi lắm. Và trong đó nó có một khởi lên gì, Khi chúng ta bị mặc cảm và tuổi, bởi vì chúng ta hạn chế tối đa về việc đóng góp cho gia đình và xã hội rồi, thì chúng ta dễ dàng chúng ta than thân trách phận, rồi một lời nào vô tình hay cố ý đều đem đến chúng ta một sự tổn thương. Cho nên những người thân mà nuôi bệnh, chúng ta phải để ý chỗ này, đừng quá nặng lời với những người bệnh nằm đó. Một lời nhiều khi chúng ta rất vô tình, chúng ta la chó loa mèo thôi, hoặc thậm chí chúng ta hằn học với một đứa con thôi, nhưng mà những người thân chúng ta nằm bệnh, người ta nghĩ người ta đang bị chửi xiên chửi xéo gì đó, và người ta sẽ đau đớn và người ta sẽ khóc. Thành ra một khi mà người nuôi bệnh phải có tâm lý như thế này: nếu mình là con, là người thân, và mình biết người bệnh đó là người thân của mình, là khúc ruột trong thân bằng quyến thuộc của mình, thì trong lúc chăm sóc bệnh phải hạn chế những lời nói bóng gió xa gần. Bởi vì khi người ta đau bệnh, người ta mặc cảm lắm, lúc nào người ta cũng mong là người thân tha thứ, mong rằng người thân quan tâm, mong rằng người thân đừng trách. Thật sự bệnh có lỗi không? Không. Trên cuộc đời ai có muốn mình bệnh không? Có không? Trừ ra kẻ điên mới muốn mình bệnh á, phải không? Trên cuộc đời này không ai muốn mình bệnh hết á. Nhưng mà nó bệnh là nó xảy ra, là nó xảy ra chứ đâu phải do mình muốn, đúng không? Nhưng khi bệnh tới thì chúng ta phải hiểu là nếu chúng ta là người đó, nằm ở đó không làm được gì cho gia đình, cho người thân hết, thì cái cảm giác chúng ta thế nào thì người bệnh đang nằm đó cũng cảm giác y như thế. Cho nên vì vậy, trên vấn đề nguyên tắc mà tôi muốn nói với tất cả các vị, đó là khi bệnh tật tới, mình là người thân, mình chăm sóc những điều này, mình phải rất tâm lý chỗ này. Đừng để cho người thân mình phải khóc. Cho nên có những người bệnh mà không muốn uống thuốc hay là muốn chết đi là từ những cái này. Đôi khi mặc cảm buồn tuổi, cho nên người ta cứ nghĩ thôi thà chết đau chết khuất cho rồi đi, để sống như vậy tủi nhục quá, tủi nhục với bản thân, tủi nhục với gia đình vân vân, rồi người ta cứ tìm con đường chết. Cho nên có những người khi bệnh là tự giận chết. Bệnh là tìm cách kiếm thuốc á, gom cả đống thuốc tầm bậy tầm bạ vậy nè, uống vô một cái cho nó phản ứng tầm bậy tầm bạ cho nó chết, thì đó là đem đến cảm giác như vậy. Thì ở đây một số những cái điều mà tôi muốn nói để cho các vị có một khái niệm chung quanh về những cái niềm đau, nỗi lo cho chúng ta khi căn bệnh đến. Có những người khác hết lòng để tìm sự sống, bằng mọi cách gì chúng ta có thể sống được thì chúng ta cứ làm. Thì bây giờ ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, nguyên nhân để gây ra tất cả các bệnh trên cuộc đời tôi có thể tạm chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là bệnh là do những cái vấn đề là bên ngoài, tức là những cái nhân tố bên ngoài. Tôi có thể cho đó là khí hậu, thời tiết, tai nạn trong nghề nghiệp cũng như tất cả các việc. Tất cả những tai nạn khí hậu hay là những cái gì đó bên ngoài mà để gây đến sự bệnh tật của chúng ta, đó là chúng tôi cho đó là những nhân tố bên ngoài, những yếu tố của bên ngoài để tác động, để gây chúng ta đến bệnh tật. Ví dụ bây giờ nhiễm chất phóng xạ mà nó có trong không khí thì nó sẽ dẫn đến chúng ta bị bệnh ung thư hay là nhiều bệnh tật khác, đó là chuyện bình thường. Rồi bây giờ á, những yếu tố bên ngoài nó do thời tiết nóng lạnh bất thường, có thể do ô nhiễm môi trường, hay là do nhiều thứ, hay là do bị nhiễm bởi nước, nó đã tạo cho chúng ta bị bệnh gì đó, thì cái đó tôi gọi là những nhân tố bên ngoài. Rồi những yếu tố ở bên trong, tôi cho là những nhân tố ở bên trong nó bao gồm nhiều cái. Yếu tố bên trong nó bao gồm là người này có nhân bệnh bẩm sinh, tức là những yếu tố của thân thể chúng ta, có những là người này yếu tố nhân tố bệnh bẩm sinh. Bây giờ ví dụ như tôi, các vị nhìn thấy các vị biết tôi bệnh gì không? Chắc là không thể nào biết được, đúng không? Sự thật với các vị, đây là điều may mắn thôi. Bây giờ ví dụ á, ngày xưa khi 3 tuổi là tôi đã bị bệnh sốt tê liệt, có nghĩa là tôi tàn phế đôi chân không có đi được. Cho nên mẹ tôi ngày hôm đó là lúc mà tôi 3 tuổi, sáng ra bồng tôi đứng lên là đỡ, là té xuống. Mẹ không hiểu tại sao cho nên mẹ mới khóc rồi mới ẵm tôi đi bác sĩ. Thì cái thời điểm đó không biết như thế nào, nhưng mà bác sĩ chỉ nói một câu là con bà sẽ mang tật suốt đời. Thì khi nói con bà mang tật suốt đời là đồng nghĩa với tôi suốt đời tôi sẽ bị què hai đôi chân, có nghĩa là không thể đi được. Thì mẹ tôi đau khổ cùng tột, khóc lóc, và mới đi chạy đến tìm các cái nơi danh y khác thì cũng hoàn toàn không có ai trả lời một cách khả quan hơn. Thì cuối cùng mẹ tôi tuyệt vọng mới đi gặp một người ông bác của tôi, nhưng mà đó là một vị tu ha, nhưng mà cũng hút thuốc Bắc mà hút thuốc Nam nữa. Thì khi trình bày việc đó đó, thì ông bác tôi mới nói rằng: mày về mày gờ đôi chân của con mày coi, nếu nó còn ấm á, thì mày trở lên đây, còn mà nếu nó lạnh rồi á, thì thôi chịu suốt đời. Nhưng mà đó là những cái tia hy vọng may mắn cuối cùng còn lại. Khi mẹ tôi về gờ đôi chân thì còn ấm. Và vì vậy qua 10 thang thuốc Bắc như vậy, tôi có cơ hội đã đi được trên cuộc đời cho đến ngày hôm nay. Và tiếp tục sau khi 10 cơn thuốc Bắc rồi là thuốc Bắc hết luôn, thời kỳ đó mới giải phóng. Thành ra sau còn lại là tôi chỉ uống thuốc Nam. Nhưng mà tôi để lại một di chứng trong bản thân tôi là tay chân tôi như thế này, nó muốn nhức buốt ở trong xương bất cứ lúc nào là nó cứ nhức. Khi nó nhức lên tôi không thể đeo một cái đồng hồ, không thể cầm một sâu chuỗi, tôi chỉ buông sủi ra như một bàn tay vô lực như vậy, nắm tay là như thế này cũng không được. Tôi cứ để yên như vậy. Và bác sĩ nói tôi như thế này: từ 40 tuổi trở lên tôi phải chịu cái sự nhức này càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà tôi nói là đâu cần tới 40, chừng ấy tuổi, mười mấy 20 tuổi trong cuộc đời tôi đã bị những cái này rồi. Thành ra tôi mới nói là đây là những nhân tố mà do bên trong, tức là do thể trạng cơ thể của con người. Nhiều nhân tố khác do quá trình chúng ta ăn uống, chúng ta đã quân tập nhiều những cái thứ bệnh tật, nó làm cho chúng ta mới sanh bệnh từ trong cơ thể chúng ta. Rồi á, cái đó nó sẽ tạo cái cơ hội phát tác bệnh bất cứ lúc nào. Ví dụ những người uống rượu quá nhiều, để sau này ung thư các cái phần bộ phận của cơ thể, mà đặc biệt nhất đó là ung thư gan ha. Hay là những người hút thuốc quá nhiều sẽ bị ung thư phổi và nhiều thứ khác nữa. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là đây là tôi cho là nhân tố và yếu tố bên trong. Bên ngoài do thời tiết, do tai nạn, do những điều kiện khách quan bên ngoài tác động để gây đến bệnh tật. Bên trong là do thể trạng cơ bản của chúng ta. Từ khi sinh ra chúng ta đã có những thể trạng mang mầm bệnh này rồi, tất cả những yếu tố đó rồi. Rồi lại thêm một phần do quá trình của cuộc sống, chúng ta đã gieo những cái mầm bệnh trong cơ thể chúng ta với nhiều lý do khác. Có những người gieo mầm bệnh do cuộc sống ăn chơi sa đọa cũng có thể dẫn đến những điều này. Thì tôi cho đó là yếu tố bên trong. Hai yếu tố này, một yếu tố bên ngoài hay là một yếu tố bên trong để dẫn đến bệnh tật, thì cái này chúng ta cứ đi bác sĩ. Cứ đi bác sĩ điều trị bằng nhiều cách để giúp chúng ta điều trị. Nhưng còn một yếu tố thứ ba để gây bệnh nữa, đố các vị biết. Yếu tố thứ ba để gây bệnh nữa đó là gì? Hả? Tâm bệnh. Thì này hơi tổng quát quá. Xin thưa các vị, yếu tố bên trong để gây bệnh nữa đó là do lo lắng buồn khổ lâu ngày. Có những người do trầm uất đau khổ vì lý do gì đó, do đau thương mất mát hay thậm chí tới tình cảm, những cái ý niệm này nó nuôi dưỡng trong lòng, nó đốt cháy trong lòng, nó làm cho con người trong tâm cảm bất an. Và chính nỗi lo này hay là khổ này, sợ hãi này, đau đớn này trong tâm cảm đó, lâu ngày nó sẽ chứa chất thành các loại bệnh của chúng ta. Và nó xuất hiện bệnh đầu tiên đó là bị stress nặng ha. Và cái stress này nó có thể dẫn đến cho tất cả các vị, ung thư là từ cái stress mà ra. Phần lớn một sự tác động vô cùng quan trọng là những người sầu tuổi khổ đau quá nhiều năm tháng dễ dẫn đến một bộ phận nào trong cơ thể có thể ung thư. Có thể ung thư bao tử, có thể ung thư ruột, có thể một số nào đó ung thư, hoặc có thể bị những cái khối u này khác. Cho nên là các vị thấy rằng cái nỗi khổ và cái cảm giác đau đớn lo lắng nó cũng đem đến cho chúng ta những cái bệnh tật, và nguy hiểm lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị một cái để gọi là dẫn đến bệnh tật, mà cái này ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Ví dụ do tâm bệnh, thân bệnh, hay do bên ngoài gây bệnh, bên trong gây bệnh, điều đó chúng ta đi bác sĩ uống thuốc điều trị bằng mọi cách. Nhưng có một cái điều nữa là khi mà bác sĩ và khả năng của chúng ta điều trị tất cả mọi phương diện mà không thể hết được thì cái đó gọi là bệnh gì? Bệnh gì? Đúng vậy, đó là bệnh nghiệp Khi mà nó thuộc về bệnh nghiệp á, thì không có ông bác sĩ nào trị hết, không có một danh y nào có thể trị hết, mà bệnh nghiệp thì phải tu mới hết. Đây là điều quan trọng. Các vị nên nhớ chỗ này. Bây giờ ví dụ như chúng ta vậy, chúng ta đau ruột thừa mà chúng ta nói đó là bệnh nghiệp, cho nên lên chánh điện lại sám hối, lại ngồi nằm chỗ chết queo luôn, có phải vậy không? Tức là khi biết rất rõ mình bị bệnh ruột thừa, tại sao không đi bệnh viện mổ để cắt ruột thừa, mà chúng ta cho đó là bệnh nghiệp, cái tự nhiên lên chánh điện để sám hối với ngồi trì chú, ngồi hồi nó đau nó vỡ ra chết queo luôn chứ làm gì, có phải vậy không? Thì ở đây tôi muốn cho một thí dụ đơn giản là phải nhận định rất rõ cái gì là bệnh nghiệp, chứ đừng bị nhận lầm ha. Nếu nhận lầm nguy hiểm lắm đó. Khi các vị đi chữa tất cả các thầy thuốc, các vị sẽ sử dụng tất cả những khả năng mà mình có được để điều trị bệnh, mà bệnh mình không thể hết, không thể thiên chuyển, thì chỉ còn điều duy nhất, đó là vấn đề là vì nghiệp chướng, vì nghiệp lực, cho nên vấn đề này phải tu. Và tu như thế nào, đây là vấn đề quan trọng. Ngày hôm qua tôi mới vừa nghe được một tin mừng, nó rất là trùng hợp đó. Ngày hôm nay tôi đến với các vị để tôi chia sẻ với các vị là những người bị bệnh trong ung bướu để tu một ngày. Và hôm qua có một thông tin mà đến cho tôi cảm thấy mừng và tôi muốn chia sẻ với các vị. Đó là một cái cô này tôi đã gặp từ nhiều tháng về trước, có thể năm rồi á. Cổ 40 mấy tuổi mới có con. Khi siêu âm cái đứa bé trong bào thai của cổ là bé trai, nhưng mà bác sĩ cho hay rằng cô hãy phá bào thai này đi, vì đứa trẻ này khi ra đời nó sẽ bị bệnh đau. Bệnh đau có nghĩa là cái bệnh mà một cái loại cái mặt nó giống nhau á, rồi nó càng ngơ ngơ ngáo ngáo đơ đơ đó. Thì ở đó đó, người ta gọi bệnh đó là bệnh đau. Thì khi mà cổ nghe như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời mới có con, và có con ở độ tuổi 40 mấy, mà khi mà đi siêu âm như vậy, niềm vui chưa có hết, chưa có vui trọn, thì niềm đau và nỗi khổ đã chồng chất tới rồi. Khi mà mình nghe đứa con mình chuẩn bị chào đời mà như vậy, các vị có cảm thấy tê tái không? Nhưng bác sĩ nói rằng nếu mà cô để như vậy thì sinh ra một đứa con như vậy thì thôi có thể phá đi. Tức là phá hồi lúc còn một vài tháng gì đó. Thì ở đây khi cổ quá đau khổ, nhưng mà lúc đó cổ chỉ có một điều là cổ nghe những bài giảng tôi á, và cổ mới có một hy vọng trong cổ là cổ sẽ quyết lòng tìm đến tôi. Cô này tên Thủy ha, ở quận Nhất nè. Và quyết lòng tìm đến tôi là mong rằng là tôi có một ý kiến như thế nào là cổ có nên phá hay không về cái chuyện này. Thật ra các vị đẩy tôi vào những cái điều mà khó xử vô cùng. Có những cái mà các vị nói mà bây giờ tôi nhớ lại tôi còn nổi óc. Có những cái mà đưa tôi là một sự quyết định hay đồng ý của tôi đồng nghĩa với tôi giết một mạng người chứ không phải chuyện bình thường. Nhưng mà khi cổ đến cổ trình bày, cổ nói lên điều đó, thì tôi mới nói với cổ như thế này. Tôi nói mối quan hệ mẹ con và cha con á, là mối quan hệ của nghiệp lực. Nó theo nhau như bóng theo hình. Đứa con là sản phẩm nghiệp chướng của cô. Nếu cô chối bỏ đứa này thì cô sẽ có đứa khác thậm chí nặng hơn nó rất nhiều. Bởi vì nghiệp chướng của cô không thể chối bỏ được. Nhưng Đức Phật có dạy, nhân quả nghiệp chướng có phương cách để giải. Chối bỏ thì không được, nhưng mà có phương pháp để giải. Phước chủ mai thầy. Nếu cô có niềm tin vào Phật Pháp thì cô nghe lời thầy. Cô hãy thành tâm trì đại bi và nguyện trước Phật, nguyện sám hối là con đã gieo oan trái gì mà để có một đứa con nó như vậy. Con xin nguyện sám hối tất cả những nghiệp chướng và cô hãy làm nhiều công đức lành, trong đó bao gồm phóng sanh, tụng kinh, làm phước gì đó, và thành tâm trì đại bi và thật lòng sám hối. Đừng nghĩ đến đứa con mà hãy nghĩ rằng đây là nghiệp chướng của mình đã gây tạo, cho nên dẫn đến oan trái một đứa con ra đời, nó chuẩn bị ra đời như vậy. Cô hãy làm bằng tất cả thành tâm đi. Và điều này tôi nói rằng biết đâu cái nghiệp lực của cô nó có chừng ấy, nhưng mà chính cái thành tâm và tạo phước duyên của cô nó đã hóa giải được nghiệp này, thì biết đâu một lý do gì đó để một đứa bé được ra đời nó được hoàn thiện hơn. Có thể nó không hết, nhưng mà nó không đến đổi nào. Còn nếu có phước báo nhiều hơn hoặc nghiệp lực cô mỏng hơn thì nhờ hành động này cô sẽ làm cho một cái hài nhi ra đời được vuông tròn, trọn vẹn thì sao? Điều này chưa có thể giải thích được. Sự siêu âm là chuyện của bác sĩ, còn trên nguyên tắc nó liên quan nhân quả đến quả báo và nghiệp chướng của mình hay là phước đức của mình, nhiều vấn đề lắm. Các vị có coi Quan Âm Diệu Thiện không? Ông vua gì mà ba của Diệu Thiện á, mà khi ông cầu cho có hoàng tử mà cuối cùng sanh công chúa không? Hai công chúa rồi, còn đứa thứ ba là ông hy vọng có hoàng tử. Mà thật sự khi bà hoàng hậu mang thai là có hoàng tử đó, nhưng mà do hành động của ông quá ác, cho nên thay vì sanh ra một hoàng tử nữa lại tiếp tục biến thành cô con gái út, đó là Quan Âm Diệu Thiện đó. Cho nên có những cái nó mình không khẳng định được sự trớ trêu đó. Có những khi mình thấy nó là tốt đinh ninh 100%, nhưng mà khi sinh ra lại là xấu. Nhưng mà có khi mình đinh ninh là bây giờ mình biết là xấu rồi, nhưng mà biết đâu mình sự tu tập này kia, cái phước báo mình nó thay đổi, cái tự nhiên nó lại tốt. Điều này khó giải thích lắm. Cho nên tôi đã nói với cô bằng sự thành tâm là tôi nói thôi, nếu cô tin vào Phật Pháp, cô biết tất cả mọi thứ xảy ra trên cuộc đời, trong nhất là mối tương quan mẹ con, thì nó liên hệ đến nghiệp chướng của mình, nó dính như bóng với hình, thì cô tin điều đó thì hãy trách mình và tự thành tâm sám hối và tu tập đi. Và hôm nay cô đã sanh ra được bé trai 3 tháng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đó là tin mừng tôi muốn cho các vị hay. Tôi nói ra điều đó để làm gì? Tôi nói ra điều đó để là một phương thức cho các vị hôm nay. Tất cả chúng ta khi đã mang bệnh là đã bệnh. Bây giờ chúng ta có đau khổ than trời trách đất, chúng ta cũng làm bất cứ vấn đề gì, thậm chí những cái sự mà tiêu cực của chúng ta làm cho chúng ta bệnh nặng hơn chứ không thể là giảm hơn được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ kỹ, ít ra trong đạo Phật cũng có một phương pháp mà khó lý giải vô cùng. Cái này không thể lý giải, kêu tôi chứng minh không được. Kêu tôi chứng minh cái chuyện đó tại sao bào thai là khi mà siêu âm là bị bệnh đau mà bây giờ lại sanh ra nó không đau thì cô không giải thích được. Nhưng mà tôi chỉ biết nó là như vậy. Nếu cái phước báo chúng ta đầy đủ, duyên nghiệp được kết thúc thì tất cả những cái gì nó cũng có thể thay đổi được. Và ở đây không biết có một nhân chứng ở trong đây không? Có ở đây có ai là Huệ Hảo không? Tôi cũng nói lên một điều sự thật. Tại sao tôi muốn nói lên điều này? Trì chú, sám hối, niệm Phật, phóng sanh, làm phước. Chúng ta đừng nghĩ làm đau nam mà chữa bắc ha. Chúng ta nghĩ làm những cái điều đó nó không có dính gì đến cái bệnh tật của chúng ta hết. Thay vì chúng ta mua một thang thuốc bắc chúng ta uống vào, chúng ta thấy là mình đang trị bệnh không? Đang trị bệnh. Bác sĩ đưa mình viên thuốc uống vào, mình thấy đang trị bệnh không? Đang trị bệnh. Mình làm bất cứ một cái gì đó mình giúp cho cơ thể mình đang trị bệnh. Nhưng kêu tôi phóng sanh để chữa bệnh tôi thấy vô duyên quá à. Nó có ý nghĩa gì? Tại sao tự nhiên là tôi muốn trị bệnh tự nhiên đem đi cá chim phóng sanh ha? Hay là bây giờ tự nhiên trị bệnh thì kêu tôi đi trì chú niệm Phật tụng kinh, tôi bệnh tôi đau không ra hơi mà kêu tôi ngồi đó đọc kinh ha? Tất cả chúng ta cứ suy nghĩ là như vậy. Nhưng mà nó có một điều là kỳ là đau nam chữa bắc à. Nếu tất cả những bệnh mà tôi nói nha, bác sĩ, y sĩ, dược sĩ hay là các thầy thuốc mà điều trị không hết rồi thì chúng ta phải biết đó là bệnh liên hệ đến nghiệp chướng. Thì bây giờ chúng ta ngoài sự chữa trị đông tây y đó, chúng ta cần phải tu. Chúng ta muốn tu cái gì tùy, nhưng chúng ta phải biết rằng nhân tố này là do quan trái nghiệp chướng mà có ra. Bây giờ tại sao tôi phải nói một cô này là Huệ Hảo? Bởi vì đây là một nhân chứng sống. Khi mà cổ đi khám bác sĩ, cổ chụp hình á, là cổ bị khối u trong não. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi mà cổ biết kết luận là khối u trong não là cổ hoàn toàn thất sắc và tuyệt vọng rồi. Cổ nghĩ là 100% là cổ sẽ đi đến cái chết. Và khi đó cổ mới chạy xuống cổ gặp tôi, cũng ở tại tu viện Tường Vân ở dưới. Thì cổ trao đổi là cổ nói bây giờ là khi siêu âm cổ đưa những cái tấm phim chụp hình là khối não vậy vậy vậy vậy. Thì tôi mới hỏi là như thế nào. Thì cổ mới trình bày là vấn đề vậy vậy vậy vậy vậy, bác sĩ nói vậy vậy vậy vậy. Tôi nghe hết rồi, tôi nói với cổ một câu là cô nên yên tâm và hãy tin vào bác sĩ đi, thầy bảo đảm cho cô cuộc mổ này sẽ hoàn toàn đưa đến thành công. Nhưng chỉ với một điều, hãy thành tâm trì đại bi, mỗi một ngày ít nhất là 108 biến, càng nhiều càng tốt, thậm chí hàng ngàn biến càng tốt. và thầy bảo đảm cô hãy tin vào bác sĩ, cuộc mổ này sẽ thành công, không sao đâu, nếu cần cô cứ đánh cá với thầy. Thì thật ra tôi nói nửa chơi nửa thiệt cái sự đánh cá, nhưng trong lòng tôi thì thật sự không biết làm sao tôi có cái cảm giác là tôi tin rằng cái cuộc mổ này sẽ không dẫn đến sự nguy hiểm. Và thật tình mà nói, cuộc mổ kéo dài khoảng là 8 tiếng và sau đó là dưỡng thương hơn 15 ngày và cuối cùng cổ trở lại bình thường. Nhưng mà khi mổ rồi thì sau đó máu nó cứ trong mũi nó cứ chảy ra ngoài, nó chảy bằng đường họng. Thì nhưng mà tôi nói cái đó thì yên tâm, bác sĩ đã làm hết chức năng và bác sĩ đã bảo đảm. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Thật ra khi con người bi quan sẽ dễ đẩy mình đến cái sự chết tuyệt vọng lắm. Thành ra khi mà tôi nói như vậy, cổ cảm thấy là yên tâm. Và khi yên tâm như vậy về, các vị biết rằng cổ bỏ hết tất cả các việc và cổ chỉ thành tâm trì đại bi cho đến ngày đi mổ. Cho nên tôi mới nói với các vị là khi thân thể bệnh tật đã khó chịu rồi, đầu đau nhức tối ngày đã khó chịu rồi, ngủ nghe không được đã khó chịu rồi, nhưng mà bây giờ phải ngồi để trì đại bi hoặc là lại sám hối như vậy, đối với một bệnh nhân không phải là chuyện dễ đâu các vị. Nếu có một cái sức khỏe bình thường thì việc đó không gì là khó, nhưng mà với một thể trạng đau bệnh á thì cái đó không dễ tí nào. Mà cổ làm từ khi đó cho đến khi cổ đi mổ là khoảng một tháng. Tại vì trước khi mổ đó, bác sĩ phải đi thử rất nhiều lần, đi thử, đi kiểm tra, đi chụp tới lui rất nhiều lần, và đi đến kết luận cuối cùng quyết định mổ như thế nào là lâu lắm. Cho nên trong vòng một tháng đó, cổ thành tâm lại sám hối với trì đại bi. Và đó là một cái điều mầu nhiệm. Thậm chí trong lúc đó con cổ cũng mua cá, mua chim phóng sanh. Nhưng mà mua cá mua chim mà kiểu mà đậu bán kiểu này là các vị làm không có ý nghĩa nha. Mua chim mua cá gì đó là mua ngay chỗ người ta bán ăn á, chúng sinh này một lát nữa đây phải chết á, thì làm mới có ý nghĩa chứ. Đặt người ta đi bắt về đã, mình mua đem đi phóng sanh, việc làm đó tôi tin chắc 100% không có ý nghĩa. Và con nào lỡ chết trong cái chuyện đó là chúng ta phải ngang nghiệp với con đó, thậm chí còn tệ hơn nữa. Thành ra ở đây dứt phát là tôi không bao giờ muốn cái dạng mà gọi là mua chim kiểu đặt mà người ta bán trong lòng người ta đem đến để người ta cho những người Phật tử có niềm tin đi phóng sanh. Một bên làm tội, một bên làm phước, tôi chịu tội nè, bà lấy phước đi. Tất cả những việc làm đó máy móc vô cùng, không thể duy trì được chuyện này được. Cho nên không thể chấm chúng ta xúi người làm ác để chúng ta có phước được. Chúng ta không bao giờ làm phước kiểu đó. Thà chúng ta chấp nhận hy sinh để cứu người, chứ chúng ta đừng có đẩy con người vào tội ác bằng cách là vì cuộc sống họ khó khăn, cho nên những đồng tiền này chúng ta thấy dễ làm hơn, cho nên chúng ta đẩy họ vào, chúng ta có hoàn cảnh, rồi chúng ta bảo họ đi làm những điều ác để cho chúng ta mua được, chúng ta trả tiền để lấy được những công đức đó, hoàn toàn ảo tưởng, không bao giờ có phước báo bằng những cái đó. Cho nên tôi muốn nói với các vị, muốn phóng sanh, muốn thả chim thả cá gì đó thì đi ngay nơi cái chỗ nào mà người ta bán mà ăn á. Và chúng ta hay hơn nữa là hãy coi cái dòng sông hay là khu vườn nào gần nơi chúng ta mua chim mua cá nhất, chúng ta phải biết trước. Chứ đừng có mua từ chỗ đó, ví dụ bây giờ đây ra tới ngoài chợ lớn Sài Gòn gì đó, mua đã rồi chạy về chùa Giác Ngộ, chạy chùa Giác Ngộ thỉnh mấy thầy xuống rồi để cúng, đôi khi mấy thầy đang bận gì đó, đợi một tiếng nửa tiếng gì đó mấy thầy mới xuống mới cúng, rồi chú nguyện cúng chừng nửa tiếng nữa rồi đem đi thả, 10 con chết 5 con rồi. Chúng ta thấy là vậy á, không nên làm những cái chuyện như vậy. Chúng ta muốn cầu nguyện gì chúng ta cứ cầu, nhưng mà khi mua rồi chúng ta coi chỗ nào gần nhất thả liền, thả ngay, thả một cách an toàn. Nội chúng ta mà bê nó từ ở chỗ chúng ta mua mà về tới chùa là ngất ngư hết trơn trọi à. Chúng ta thử tưởng tượng đi, chúng ta nhốt ở trong lòng mà người ta chở xe đi một quãng đường đi, rồi cái cảm giác chúng ta thế nào. Thành ra ở đây chúng ta đừng làm những chuyện máy móc. Rồi đôi khi chúng ta nói tôi nghe chỉ dạy làm quá mà tôi phóng sanh quá trời luôn, tôi đặt cái thằng đó nó đi bắt ngày vậy 1000 con, tôi đặt một tháng nay là 30.000 con rồi, tôi sống phóng hoài mà sao tôi không thấy người thân tôi thiên giảm gì chân vậy. Mà thậm chí nặng hơn nữa, nó nặng hơn như vậy là ít đó, đúng là chết queo luôn rồi mới đúng. Chúng ta phải để ý đâu có làm chuyện kỳ vậy. Thành ra phải hiểu được cái cách làm nó mới có công đức, cũng là làm một việc đó mà vô cùng phước báo, mà cũng là làm một việc đó lại không có chút phước báo nào, mà thậm chí tội lỗi nữa. Cho nên khi không hiểu, chúng ta dễ đẩy chúng ta vào những cái sự sai lầm một cách rất là vô tình. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thành ra tiếp theo nữa đó là tụng kinh sám hối là điều quan trọng nha. Bây giờ chúng ta không nhất thiết là phải ngồi tụng kinh, bởi vì nếu thể trạng chúng ta không được khỏe mà bắt chúng ta ngồi không nổi. Nhưng mà chúng ta có thể nằm tụng kinh. Bây giờ chúng ta cũng không thể dùng mắt để nhìn để tụng kinh được nữa, thì chúng ta chỉ có thể nằm niệm Phật. Câu niệm Phật này không cần học, không cần học thuộc lòng. Nghe nói cái là chúng ta niệm Phật được rồi, được không? Ở đây có vị nào mà không niệm Nam Mô A Di Đà Phật được không? Đưa tay lên thầy coi coi. Có không? Không. Tất cả chúng ta đều niệm được hết phải không? Đâu niệm cho thầy nghe một cách mà thường ngày các vị niệm, còn niệm mạnh mẽ lên coi. Hay quá, giỏi á. Câu này khỏi cần học ha, khỏi cần mở kinh ra. Đó. Nếu thể trạng chúng ta yếu đến độ mà chúng ta không thể ngồi làm cái việc mà tu tập được, thì hãy nằm ngay đó mà tịnh tâm mà niệm Phật. Rồi để sau này tôi nói là tại sao cái hiệu quả của cái đó, Phật cứu chúng ta hay là gì đó, thì cái vấn đề này tôi sẽ chia sẻ các vị sau. Cho nên là khi chúng ta đau bệnh, ngoài sự chữa trị của y bác sĩ, chúng ta còn phải làm nhiều việc khác. Mà cái việc này chúng ta thấy dường như nó không dính líu gì đến bệnh tật, nhưng mà lại là một điều quan trọng. Niệm Phật, sám hối, trì chú, ăn chay, làm phước, bố thí, phóng sanh, những việc này mặc dầu không có gì gọi là chữa trị, nhưng hoàn toàn nó liên hệ đến cái bệnh tật của các vị, vô cùng thiết yếu. Các vị nhớ là như vậy. Ăn chay là một trong những việc hữu hiệu để giúp cho nhất là những người bị bệnh về các loại mà viêm nhiễm hay là những bệnh ung thư thế này. Xin thưa các vị, ung thư mà nếu các vị ăn mặn, các vị cho uống thuốc cách mấy, các vị cũng rất là khó hết. Tại vì những chất đạm từ động vật là những cái mà một phần nó sẽ nuôi cơ thể các vị, nhưng một phần nó vừa nuôi cơ thể mà nó cũng vừa nuôi vi trùng. Vi trùng chỉ phát được trên một cơ thể ăn mặn mạnh hơn là một cơ thể ăn chay. Nên nhớ vậy. Những chất đạm sinh tố xuất phát từ các loại rau quả thì vi trùng không thể phát triển được. Có thể chúng ta ăn chay không ngon, cho nên chúng ta ăn ít chúng ta thấy dường như thiếu sức khỏe. Nhưng mà nó lại hay à, nó thiếu sức khỏe là chúng ta hơi yếu một chút, nhưng mà ngược lại vi trùng nó cũng bị tê liệt là không thể nuôi được cái sức của vi trùng. Cho nên uống thuốc vào vi trùng rất bị dễ dập, vi trùng tiêu diệt rất là dễ. Còn nếu chúng ta ăn mặn, chúng ta cảm thấy dường như mình có sức lực, nhưng đồng nghĩa với vi trùng nó cũng mạnh hơn. Cho nên uống thuốc nó lại là cái sức đề kháng nó không cao. Các vị phải để ý chỗ này nha. Đừng có nghĩ rằng một số vị bác sĩ là cần phải ăn mặn để mới điều trị được. Bác sĩ nào nói câu này tôi biết rằng tai nghề của bác sĩ không vững. Tôi dám nói thẳng 100%. Không tự tin vào tai nghề của mình, đồng thời nghiên cứu chưa tới nơi tới chốn. Cho nên bác sĩ nào nói là ăn mặn tôi mới trị được bà, ăn mặn tôi mới trị được ông, vậy là tai nghề của bác sĩ này còn kém. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nếu bác sĩ nào nói vậy là chưa tự tin vào tai nghề của mình khi thực hiện điều này. Nếu các vị qua phương Tây, các vị qua các nước Singapore, Mỹ, Úc, hay là các vị đi trị bệnh, các vị thử đi. Có ông bác sĩ nào mà hỏi đến các vị là ăn chay tôi không chữa được không? Không bao giờ người ta hỏi tới điều đó, mà người ta đưa cho các vị một cái phiếu. Các vị cứ khai báo tuổi tác gì đó, là tên tuổi gì đó, rồi trong đó thực phẩm các vị ăn là gì, ăn chay hay là ăn mặn. Người ta thấy các vị ăn chay, người ta sẽ chữa trị theo phương thức ăn chay. Người ta thấy các vị thực phẩm là ăn mặn, người ta sẽ chữa trị theo ăn mặn. Người ta hoàn toàn đủ tự tin và hiểu biết về cái này. Cái nguồn gốc để có thực phẩm, cái vấn đề đó ăn cái gì tùy bản thân chúng ta. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, ăn chay là một điều giúp cho các vị, nhất là bệnh ung thư, hữu hiệu nhất. Cách nay gần 20 năm tôi đọc một cái quyển gọi là Kiến thức ngày nay. Nếu các vị nào từng đọc, lúc đó tôi mới thấy này. Một cái bà này người Mỹ, mà bà bị hội chứng gọi là 17 chứng bệnh ung thư cùng một lúc trong cơ thể của bà. Khi mà hội chứng này có được rồi thì các bác sĩ nghĩ là thôi bà về cứ ăn gì ăn thì bà không có sống được bao lâu nữa đâu. Coi như là cho bà được tự do đó. Thì trong cái cơn tuyệt vọng như vậy mà bà ăn uống cũng không có nổi, thật ra lúc đó không có đành lòng nào ăn, thì bà chỉ duy nhất là bà chỉ uống nước trái cây thôi các vị. Thì những ngày cầm hơi như vậy, bà chỉ uống nước trái cây, ăn trái cây và ăn chút đỉnh rau tươi vậy thôi. Nhưng mà lạ thay, bà ăn như vậy trải qua hàng tháng trời bà thấy chả sao cả, và bà tiếp tục ăn nữa như vậy. Chính cái ăn rau quả và bà không ăn các loại thịt cá, thậm chí bà không ăn tinh bột nữa, tức là không ăn cơm nữa. Thì bà ăn như vậy, bà kéo dài được 17 năm tồn tại, không hết bệnh, nhưng mà nó không phát tác. Tức là bệnh đó nó cũng vẫn vậy đó, nó không hết, nhưng mà nó phát nữa, nó không phát, nó vậy hoài. 17 năm trôi qua bà thấy như vậy. Cuối cùng bác sĩ mới thấy chuyện lạ của bà, mới hỏi về nguồn gốc căn nguyên hằng ngày bà sống và nhu cầu thực phẩm bà như thế nào. Là bà khai lại là từ khi bác sĩ kêu tôi về ăn sống gì làm đi, tôi sắp chết đến nơi rồi, cần gì nữa, không cần kiên cử gì nữa hết á, thì tôi chỉ buồn quá tuyệt vọng, tôi uống nước trái cây cầm hơi, rồi tôi ăn rau tươi, ăn cà chua, ăn cà rốt rồi vậy đó. Nhưng mà không ngờ ăn như vậy mà bà vượt qua 17 năm trời sống bình thường, không hết mà không phát triển. Thì ở đây người ta mới có kết luận là các loại dinh dưỡng từ rau quả. Mà rau quả, xin thưa các vị, rau quả bây giờ cũng để ý nha, rau mà nhiều phân hóa học quá thì lại không tốt, hãy ăn rau tự nhiên á thành quả tốt hơn. Các loại trái cây, các loại quả mà nó thuộc về dạng tự nhiên, không liên hệ nhiều đến phân bón và thuốc trừ sâu hay là các loại hóa học khác á, thì các vị sẽ rất tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên ăn chay là một điều vô cùng tốt cho sức khỏe, nhưng mà ăn chay theo cái kiểu mà ăn mà các cái loại mà chế biến theo cách nghề khéo mà quá chất nhiều quá, chất bảo quản nhiều quá thì lại không tốt. Mà ăn chay tốt theo cái dạng là ăn các loại thực phẩm tự nhiên kìa, thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói là những người bị hội chứng này nên ăn chay. Ăn chay chúng ta cảm thấy không ngon và sức đề kháng chúng ta cảm thấy giống như hơi yếu một chút. Nhưng mà chính chúng ta không mạnh thì vi trùng nó cũng bị tê liệt. Vì vậy cho nên là khi uống thuốc vào hiệu quả rất cao, cho nên tôi khuyên các vị nên ăn chay là chỗ đó. Các vị không nghĩ đến vấn đề là ăn chay để cầu phước, để tin tưởng, để cái gì cả, mà tôi nghĩ là ăn chay để cứu sức khỏe của mình. Ngay vấn đề này là các vị nên để ý vậy thôi. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Cho nên những khi mà bệnh tật mọi thứ xảy ra, chúng ta phải để ý đến điều này. Và một điều vô cùng quan trọng, sự thật với các vị, tụng kinh niệm Phật, trì chú ăn chay làm phước, tất cả cái này nó tạo cho các vị hiệu ứng về niềm tin. Niềm tin nó sẽ giúp cho chúng ta ổn định về mặt tinh thần, để nó tạo ra năng lượng và sức sống con người của mình. Một người bệnh tật mà quá bi quan và đau khổ cho cái bệnh của mình thì tự nhiên người này sẽ mất sức đề kháng trong cơ thể. Và khi mất sức đề kháng rồi thì chúng ta lại là càng ngày chúng ta càng bệnh nặng thêm. Cái này quan trọng lắm. Cái tác dụng của tinh thần là chuyện không nhỏ. Bây giờ tôi nói với các vị nè, bình thường người đó chúng ta thấy không có cái gì hết, chúng ta thấy khỏe mạnh bình thường, đang vui vẻ vậy đó. Rồi tự nhiên bây giờ ai lại nói là, hay là đi xét nghiệm gì đó nói là bị ung thư rồi, hay là bị cái gì đó rồi, rồi sao? Đang vui cười khỏe mạnh cái héo sầu cái ủ rũ hết trơn, phải không? Mà khi ủ rũ cái sao? Mất sức lực, tay chân bủng rủng hết trơn, lo lắng suy nghĩ vu vơ lên. Và các vị biết thấy à, một người đang bình thường khỏe mạnh mà khi lo lắng đau khổ cái tự nhiên mất hết sức lực thì do cái gì? Do tinh thần. Cho nên các vị nên nhớ kỹ, khi bệnh tật chúng ta phải quán chiếu. Đau khổ không giải quyết được vấn đề, câu này nên quán chiếu như vậy. Và nếu các vị lạc quan và tự tin thì nó sẽ giúp cho các vị ổn định về mặt tâm lý. Thì chính cái tâm lý này ổn định nó tạo các vị một năng lượng rất lớn trong cơ thể. Và chính cái năng lượng nó có được thì khi bơm thuốc vào nó mới tạo được một sức đề kháng mạnh trong cơ thể chúng ta. Nếu cơ thể chúng ta yếu đuối bằng mặt tinh thần và năng lượng chúng ta lại bị mất bởi nhiều yếu tố thì chúng ta sẽ uống thuốc rất là khó để giúp chúng ta phục hồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là khi chúng ta bệnh tật, nếu chúng ta đau khổ không giải quyết được vấn đề, đau khổ không thể làm bệnh tốt hơn, thì chúng ta lạc quan, chúng ta vẫn tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Một cái bản kinh mà chúng ta đọc, mà tôi nhớ là bản kinh này do thầy Nhật Từ biên soạn đó, thì có một cái bản kinh mà giáo hóa người bệnh đó. Khi lúc ngài Xá Lợi Phất và A Nan mà đến thăm trưởng giả Cấp Cô Độc, và khi cấp cô độc đang nằm trên giường bệnh vô cùng đau đớn đó, thì lúc đó A Nan mới nói về một cái bài kinh về vô ngã, để nói là thân này không phải của ta, mắt này không phải của ta, mọi thứ không phải của ta, ta không là cái này đó, để quán chiếu được cái mối liên hệ giữa ta và nó là hai cái khác biệt. Mặc dù bài kinh nói một cách tóm tắt nhưng mà tôi muốn phân tích cho các vị nghe và hiểu cái chỗ này. Hiểu cái chỗ là chúng ta hãy quán chiếu để tắt cái cảm giác và mình ra khỏi cái cảm giác đau đớn, sợ hãi và lo lắng đó. Chúng ta hãy tách nó ra khỏi với cái của chính mình. Các vị nên nhớ rằng cảm giác đau nhức đó, đau đớn đó, cái cảm giác này và ta, nếu không có biết tu tập, hai cái nó là một. Cho nên nó đau mình đau, nó đau mình đau, nó đau lúc nào mình đau lúc đó. Thậm chí nó chưa đau mà mình tưởng nó đã đau, và thậm chí nó hết đau mình vẫn sợ hãi nó sẽ đau. Và chính cái trực hờ sẵn sàng lúc nào nó cũng đau. Vì vậy cho nên bất cứ một động thái nào về cái cảm giác này cũng làm chúng ta hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi. Nên nhớ là như vậy. Cho dù nó chỉ là một cái sơ sài đơn giản, nhưng mà cái cảm giác này bằng kinh nghiệm này chúng ta sẽ được lặp lại trong cái cảm giác là rồi đây nó sẽ đau, và nó đau như thế là bắt đầu chúng ta sợ hãi. Và khi chúng ta sợ hãi rồi thì chúng ta sẽ lo lắng và chúng ta sẽ đau đớn hơn thực tế. Vì vậy cho nên các vị nên nhớ, khi tôi đi sang Úc, tôi có đi thăm một vị bác sĩ ở cái vùng Brisbane á. Brisbane là một cái tiểu bang của nước Úc, hình như tiểu bang miền Tây miền Đông vậy á. Thì ông này ổng lại bị một cái bệnh gọi là ung thư phổi, một vị bác sĩ mà bị ung thư phổi. Và khi tôi đến thăm ổng thì ổng nằm trên giường bệnh. Lúc đó các vị biết rằng một con người rất là phương phi, nhưng mà khi bệnh tật rồi mình nhìn thấy ổng là một con người phương phi thật, nhưng mà vì bệnh tật rồi ổng vô quá chất rồi, tóc đồ rụng hết rồi. Bây giờ ổng ăn bằng một loại thực phẩm là sai nhuyễn á, rồi đút vào trong cái miệng ổng vậy nè, muốn đút bằng những thực phẩm mà sai nhuyễn hết rồi đó. Khi mà ông bệnh tật đó, ông có nghiên cứu về Phật pháp. Và khi ông đang bị bệnh như thế này, tôi nghĩ ông là một con người hiểu biết rất rõ về chân lý đầu tiên của Đức Phật, đó là chân lý về khổ. Và trong khổ đó, một trong những cái khổ đó là bệnh khổ, là một điều Đức Phật đã từng nói. Như vậy giờ này ông đang nằm trên giường bệnh, ông có khả năng quán chiếu được rất rõ về cái khổ này. Ông phải quán chiếu được chân lý của Đức Phật dạy về khổ. Và một điều quan trọng là ông hãy nhận ra được là cái biết khổ chưa bao giờ khổ. Nên nhớ vậy nha. Cái biết khổ chưa bao giờ khổ, cái biết đau chưa bao giờ đau, cái nhận thức về cảm giác đau đớn này chưa bao giờ đau. Mà đau này là một ý thức cảm giác để nhận ra đau. Cái đau này nếu không có sự phân tích này, chúng ta đồng hóa giữa cái đau, giữa cái bị đau và cảm giác đau này là một. Và chúng ta sẽ bị khổ đau và cột trói trong cái đau này. Nhưng nếu các vị quán chiếu được, các vị sẽ tách các vị ra khỏi cái cảm giác đau. Cái nhận thức về cảm giác đau, cái biết về cái cảm giác đau đớn, cái này chưa đau. Và chính nhận thức về cái cảm giác chưa đau này, nếu chúng ta làm chủ được nó, chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều về sự phát tác của cơn đau, và làm cho chúng ta có lạc quan tích cực hơn về cái điều này. Và xin thưa các vị, sự tu tập luôn là một vấn đề quan trọng. Như vậy khi chúng ta có tu tập, chúng ta mới nhận được những cái chỗ này. Và khi chúng ta tu tập, chúng ta mới làm chủ được những chỗ như thế này. Và con người điều cuối cùng nhất là con người ai cũng phải chết. Bệnh cũng chết, không bệnh cũng chết, tức là một ngày nào đó tức chúng ta đến tuổi kết thúc cuộc đời là nó phải kết thúc. Nhưng nếu chúng ta nhân cái bệnh này chúng ta biết tu tập, thì chính cái thời điểm tu tập đó, nó dầu tu tập không cứu lại được một vấn đề cho tốt hơn, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta được một tiến trình tái sinh tốt hơn. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Tức là sự tu tập này nghiệp đã tới, không còn cách nào để có thể lôi kéo và kéo dài được sự sống của mình dài hơn nữa. Thì chính cái làm phước này, sự tu tập này, niệm Phật, công phu sám hối này, nó bào mòn nghiệp chướng và giải quyết được rất nhiều tội nghiệp, thì con đường tái sanh của chúng ta nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Khi một người chỉ ôm trong lòng nỗi lo sợ, đau đớn, sợ hãi trước khi chết, hai cái này nó sẽ giúp cho chúng ta rất lớn. Vì vậy một sự an nhiên tự tại, một sự tịnh lạc của tâm hồn, một cái chuyện tạo phúc đức cho chúng ta trước khi lâm chung, đều là vấn đề tốt cả. Cho nên khi tu tập nó đều hai mặt tốt, tốt thể chất và tốt tinh thần, tốt cả trong khi sống và tốt sau khi chết. Một việc làm này người có trí cần phải nhận thức hiểu rõ để làm một cái việc lợi ích cho mình. Đây là mình làm những điều cần ban tặng cho mình mà thôi. Tôi mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ với tất cả các vị hôm nay gói ghém trong một ý niệm về Phật Pháp mà những phương thức quán chiếu và tu tập, thì ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị để người đang bệnh, người chăm sóc bệnh đều hiểu được mối tương quan của mình mà làm cho tốt vai trò. Người thân của chúng ta chăm sóc bệnh cũng phải hiểu được đây là những cơ hội cuối cùng để chúng ta chia sẻ với người thân nếu bệnh đã nguy ngập. Còn nếu bệnh đã chưa nguy ngập, chúng ta thể hiện được cái lễ và cái đạo đức của con người mình với những người bệnh là người thân của mình. Ở đây con người chúng ta sống, tình nghĩa nó quan trọng ở những nơi thế này. Cho nên người ta nói là gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần là chỗ này. Nhà nghèo mới biết đâu là con hiếu, đất nước có loạn mới biết đâu là kẻ trung thần. Cũng vậy, khi lâm nguy mới biết ai là người thân. Vợ chồng, bạn bè, con cái đều đi theo kinh nghiệm này cả. Cho nên á, tôi kết thúc lại lời của ông Lê Lựu. Ông Lê Lựu ông có một đứa con riêng, và đứa con này là đứa con mà của vợ cả đó. Ông đã bỏ quên nó, ông không bao giờ để ý tới nó, và ông tin tưởng rằng ông sống với người vợ sau này có hai đứa con học vấn nên người. Ông rất tin tưởng người này. Nhưng cuối cùng cái ngày kết thúc của ông là những tháng ngày ông trên giường bệnh đó. Những cái chuyện mà tôi nói với các vị là vợ đâm đơn ly hôn và hai đứa con vô là đòi ký giấy để bán nhà đó, thì chỉ có một đứa con gái duy nhất của ông từ ở đâu đó, cuộc sống tương đối khó khăn và nghèo khổ của người vợ lớn đó, nó là người duy nhất đến thăm và nuôi ông trong suốt những tháng ngày còn lại. Đây là tôi muốn nói. Và lúc đó ông rơi nước mắt là ông ân hận. Ông ân hận là ông đã bỏ rơi những người mà cuối cùng người đó lại là người thương mình, lo cho mình một cách rất là tới nơi tới chốn, trọn tình trọn nghĩa như vậy. Cho nên ông khóc bằng những giọt nước mắt ân hận, có nghĩa là bây giờ ông không thể đắp bù được gì cho nó cả. Bởi vì ông đã bệnh tới cỡ đó là ông không đắp bù được gì cho nó. Cho nên tôi muốn nói là chúng ta đã sống với nhau, là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con cái. Chúng ta là loài người có trái tim, có đạo đức, có khối óc, có lễ giáo. Thì những biến cố của cuộc đời để nhằm chứng tỏ cái sức đạo đức của con người như thế nào, thì lúc đó chúng ta cần suy nghĩ tới để làm cho trọn. Trên cuộc đời không phải chúng ta sống để tìm chén cơm manh áo, để tranh đua với đời là đủ, mà cuộc đời chúng ta sống còn nhiều ý nghĩa lắm. Sống chỉ có cái ăn để tồn tại thì tầm thường lắm. Một người ăn mày người ta cũng có thể duy trì sự sống được nữa. Nhưng mà sống có lễ giáo đạo đức ra một con người trên cuộc đời là chuyện đó không dễ. Đòi hỏi người này phải có lương tâm. Và lương tâm này nó là hạt giống tự thân, cũng đồng nghĩa với một đạo đức xã hội. Trong đó có những đạo đức như đạo Phật đã ung đúc, đã gieo mầm để giúp các vị trưởng thành nên con người một cái lễ giáo đạo đức như thế. Hôm nay trong một vài bài giảng này chia sẻ, tôi nhằm mong rằng các vị, nhất là những người đang trong giai đoạn mà bệnh tật á, các vị quán chiếu được tính vô thường, vô ngã của nó. Các vị có một niềm tin tu tập để giúp cho mình được yên ổn, bớt lo lắng, bớt sợ hãi. Khi các vị đã kiềm chế được lo lắng và sợ hãi thì các vị sẽ tạo được cái sức sống và năng lượng trong con người. Các vị có thể khả năng giải quyết được bệnh tật này tốt hơn. Cho nên ai cũng có thể bệnh, ai cũng có thể đau, và mỗi một người có kinh nghiệm để giúp cho mình vượt qua những cái cơn đau và cơn bệnh khác nhau. Nhưng yếu tố quan trọng nữa đó là yếu tố duyên lành, phước báo của chúng ta. Thì dầu hoàn cảnh nào cũng cố gắng tu tập. Tôi mong các vị có đủ duyên lành tu học để tự ban tặng niềm an vui hạnh phúc cho mình hôm nay và ngày mai. Chúc các vị được khỏe mạnh, vui vẻ. Thôi thì bài giảng đến đây là kết thúc. Các vị có ai cần hỏi gì để chia sẻ không? Thì bằng không chúng ta kết thúc tại đây ha. Thôi bây giờ như vậy là quá đủ rồi phải không? Thắc mắc gì nữa bây giờ phải không? Thì thôi mời các vị, lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Ca Đề Tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chúng con hôm nay thật là đầy đủ thánh duyên nên được Thầy về đây để ban bố cho lời pháp nhũ rất là trân quý. Chúng con xin đê đầu cảm niệm công đức của Thầy và xin về phát nguyện là y giáo phụng hành. Quý vị là y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa gió chiều quạnh quẽ, có hôn ai đang nhẹ nhẹ sâu lên. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn chân dấu lệ.